Ta thăng cấp từ từ. Chương 29, mỹ nhân tới tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hiên Viên Ý Nhi sử dụng Thiên Lục Đăng, tình trạng của Hiên Viên Ý Nhi khôi phục một cách cực kỳ nhanh chóng, ám ma chớ chú cũng bị xóa bỏ ngay sau đó. Trong lúc chờ đợi Hiên Viên Ý Nhi phục dụng đan dược, Hoàng Long nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài thì thông báo của hệ thống vang lên. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ nhận hoàn thành nhiệm vụ chiếm được tình cảm của Hiên Viên Ý Nhi, được 50. Tình cảm tăng lên từ Ý Nhi cô nương, 500.000 EXP và 20.000 đồng. Tinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp lên ngưng khí bát tầng. Nhận được một lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống, phải chăng lựa chọn mở ra? Mở ra, chúc mừng ký chủ nhận được 300 đồng từ hệ thống. Sau một lúc xem xét những thứ mình có từ hệ thống, Hoàng Long lấy ra hạt đào tiên, cũng là thứ mà hắn có được đầu tiên khi đến thế giới này, ra quyết định trồng ở ngay trong vườn nhà, để xem sau này nó có thật là cây đào tiên hay không, vứt bớt những thứ không cần thiết đi. Rồi hắn vào hệ thống tìm mua một viên hồi xuân đan giá 4.000 đồng để mẹ hắn phục dụng, hắn cũng muốn mẹ hắn trẻ đẹp nữa. Một lúc sau thì Hiên Viên Ý Nhi đẩy cửa phòng đi ra, không còn vẻ xanh xao tiểu tụy nữa, thay vào đó là một khuôn mặt trái xoan đẹp hoàn mỹ. Hoàng Long lại bị sững người vì vẻ đẹp của Hiên Viên Ý Nhi. Thấy ánh mắt của Hoàng Long, Hiên Viên Ý Nhi không khỏi ngượng ngùng, cúi đầu né tránh ánh mắt của Hoàng Long. Đa tạ Hoàng Long công tử đã cứu giúp Ý Nhi, Ý Nhi không biết phải làm sao để báo đáp. Hoàng Long phủi phủi tay rồi tiến lại gần Hiên Viên Ý Nhi, cô nàng theo bản năng thụt lùi chạm vào tường. Hoàng Long bước đến đứng ngay trước mặt, một tay vòng qua eo, một tay chống vào tường, hai người dính sát vào nhau. Hiên Viên Ý Nhi vì bất ngờ nên cứng người lại, chả thể làm gì. Hoàng Long nói, nếu như Ý Nhi cô nương muốn báo đáp, ta lấy cô nương là đủ rồi. Ê hèm, ca ca, đến bao giờ ngươi mới đãi cả nhà ăn tối đây hả? Đang lúc cao trào thì Tiểu Linh lại phá rối, làm Hiên Viên Ý Nhi ngượng đỏ cả mặt, lách người khỏi tay Hoàng Long rồi quay người chạy vào phòng. Tiểu cô nương a, chỉ vì bữa ăn mà ngươi phá vỡ khoảnh khắc khó có được của đại ca ngươi a, còn đại ca a, vì Ý Nhi tỷ mà biệt tăm một tháng trời không nói một lời, làm mẹ và muội lo lắng a. Rồi rồi, ta thua muội, đợi một lát nữa ta sẽ nấu ăn, đã được chưa? Ice, Hoàng Long cũng chả biết nói làm sao với cô em gái này, trước đây không lâu vì nghèo khó lúc nào cũng không đủ ăn không đủ mặc, mặt mày lấm lem làm cho Tiểu Linh lớn trước cả tuổi, thì giờ đây sự lớn hơn trước tuổi ấy lại thành một tiểu cô nương cực kỳ sắc bén, lém lỉnh a, thật là đáng sợ. Lúc Hoàng Long quay lưng đi thì Tiểu Linh còn hỏi vọng theo một câu làm Hoàng Long suýt té. Đại ca này, từ hôm nay ta gọi Ý Nhi tỷ thành Ý Nhi tẩu đã được chưa hả? Hoàng Long chỉ biết câm nín và đi một hơi thẳng vào nhà bếp, sau một hồi loay hoay chế biến, nấu nướng với mua thêm vài thứ từ hệ thống, hắn đã dọn lên một bàn ăn thật là đẹp đẽ. Tiểu Linh nhanh nhẩu thò tay tính ăn vụng một miếng thịt thì bị Hoàng Long đánh nhẹ vào tay Tiểu Linh. Vào mời mẹ ra rồi cùng ăn, đợi thêm một xíu cũng không mất mà. Còn nữa, bảo Tiểu Quỳnh gọi Ý Nhi ra cùng ăn luôn. Hứ, huynh đi mà gọi Ý Nhi thì. Một lát sau mọi người quây quần bên bàn ăn, Ý Nhi vẫn đỏ mặt vì ngại ngùng. Tiểu Ly thì lườm nguýt Hoàng Long liên tục, có vẻ như cô nàng hồ ly này là một bình giấm chua không nhỏ a. Mẹ, để con nói cho mẹ nghe một chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Linh ghé miệng vào tai của Trương Diễm xì sầm gì đấy, Trương Diễm lộ ra vẻ vui mừng nhưng cũng không nói gì. Một bữa ăn vui vẻ diễn ra, điều bất ngờ là sự quan tâm đặc biệt của Trương Diễm dành cho Hiên Viên Ý Nhi. Ý Nhi a, ngươi mới khỏe lại, ăn nhiều vào a, món này ngon, ăn nhiều vào a. Trương Diễm liên tục gắp cho Hiên Viên Ý Nhi một bát đầy ắp. Hoàng Long thì há hốc mồm và cũng hiểu muội muội mình nói gì với mẹ. Hoàng Long liếc qua nhìn Tiểu Linh thì thấy cô nàng đang cười híp cả mắt. Một bữa ăn vui vẻ, sau bữa ăn Hoàng Long cũng dọn dẹp rồi quay về phòng. Tháng ngày êm ả của Hoàng Long trôi qua, một đêm trăng tròn hắn leo lên mái nhà nằm ngắm bầu trời vẻ đầy hưởng thụ. Hắn cũng chưa có dự định gì cho tương lai. Lúc này thì Hiên Viên Ý Nhi cũng leo lên nóc nhà, hai người ngồi tâm sự, nói những chuyện trên trời dưới đất. Hoàng Long mua hai chai Strongbow từ hệ thống với giá hơn 30 đồng một chai, đắt hơn hẳn so với những thứ khác. Bia vào lời ra, cả hai dần thổ lộ ra những điều mà ít ca hai ít nói với ai. Đột nhiên Hiên Viên Ý Nhi chủ động hôn một cái vào má Hoàng Long làm hắn đứng hình mất 5S. Lúc hắn tỉnh lại thì Hiên Viên Ý Nhi đã nhảy xuống mặt đất nói vọng lên mang theo một nụ cười ngượng nghịu. Muốn lấy ta cũng được, chờ ngươi mạnh hơn ta đi đã. Mấy hôm nay Hoàng Long không hề để ý đến cảnh giới của Hiên Viên Ý Nhi, giờ hắn mở ra linh nhãn mới phát hiện ra là cô nương này đã là dẫn khí lục tầng chứ không phải là ngưng khí nhất tầng như lần đầu gặp mặt. Ô điều kiện này cũng đơn giản quá a, nếu như cần thì ta lại vào phụ bản tiếp tục cày cấp, chẳng mấy chốc ta có thể đón được mỹ nhân tới tay a. Hoàng Long cười khẩy, mừng thầm trong lòng. Cách chương.